Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 9, góc truyện audio.com. Trụ Vương giết một đống người là vì Đát Kỷ mỹ nhân, Tuần Âm U Vương đùa giỡn một đống người là vì Bao Tự mỹ nhân, Đường Huyền Tông đắc tội một đống người là vì Ngọc Hoàn mỹ nhân, con sông lịch sử dài mấy nghìn năm, anh hùng can đảm, cửu ngũ chí tôn, khó vượt qua nhất chính là một cái mỹ nhân a. Lương Sam Bách từ trong ngủ say yếu ớt tỉnh lại, mắt nhìn đỉnh màn, suy tư một lúc lâu, cuối cùng mới nhớ tới đến chính mình đang ở phương nào. Quay đầu xuống, lại thấy một mái đầu, sững sờ, vừa chuyển qua đây, bắt đầu suy tư. Vì sao a vì sao? Lương Sam Bách thì thào tự nói, vì sao Trúc Ánh Đài, Trúc Mỹ Nhân hội cùng ta trên giường a, tái chuyển đi qua tinh tế quan sát. Vẻ mặt khi ngủ hé ra trầm tĩnh, mang theo một tia uể oải khó có thể hình dung, cho dù nằm im không cử động, vẫn như cũ xinh đẹp đến mức ép người tâm thần lay động. Lông mi thật dày, theo tiểu thuyết gia thuyết chính là hình quạt. Đôi mắt nhắm lại thế nhưng khóe mắt vẫn như cũ lười biếng. Mũi không có khả năng ngủ một giấc tựu thấp đi xuống. Độ dày cánh môi vừa phải chặt chẽ mím, nhưng thật ra mang theo một loại kiên nghị bất đồng với lúc tình. Lương Sam Bách nhìn, hé ra khuôn mặt chậm rãi tựu tiếp cận đi qua. Xinh đẹp thì nhìn thôi cũng đã biết rồi, bất quá khuôn mặt Trúc Mỹ Nhân phóng đại nhất định sẽ đẹp hơn. Lương Sam Bách tiến gần đến khuôn mặt Trúc Ánh Đài chỉ cách có 2 cm, dừng lại. Ta đang làm cái gì? Lương Sam Bách tự vấn mình, nằm trở lại quấy nhiều nhìn đến trên thân, lõa. Lõa, Lương Sam Bách thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cổ lực lượng lại không từ chối hắn đứng lên. Hắn quay đầu vừa nhìn, cừ thật Trúc Mỹ Nhân gối lên cánh tay hắn ngủ đến hài lòng, nhìn đến trên thân Trúc Mỹ Nhân. Đường cong thon gầy buộc vòng quanh nhất phó thân thể khỏe mạnh, vô luận là bờ vai vẫn là cánh tay hay là cơ ngực đều là kết cấu thực chặt chẽ, nhàn nhạt mà tản ra ánh sáng rực rỡ mê người. Lương Sam Bách ực nuốt miệng nước bọt, tại sao Trúc Mỹ Nhân cũng là lõa thể? Lương Sam Bách dùng cái tay còn lại kia run run dày dày mà đem chăn vén lên xem. Đây là hy vọng cuối cùng, Lương Sam Bách cảm thấy mình như người duy nhất sống sót của đội thuyền đang phập phình rủi ro trên Bắc Băng Dương với tay níu lấy cơ hội được cứu vớt cuối cùng. Chăn bị nhấc lên, nửa ngày, Lương Sam Bách trên mặt xuất hiện phức tạp thần tình. Quần còn tại đây, nhìn cái gì, quần có cái gì đẹp? Ta xem, hảo, bất hảo, Lương Sam Bách thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đương nhiên cuối cùng vẫn như cũ nhảy không nổi. Trúc Mỹ Nhân không biết từ lúc nào đã tỉnh khả cánh tay hắn lại choàng ngang nửa đoạn thân thể, xem Lương Sam Bách dẫn theo chăn xem đông tây. Xem một chút nhìn Lương Sam Bách, dựng lên, hắn tuyết trên mặt lộ vẻ trào phúng dáng tươi cười. Lương Sam Bách đầu óc, ầm, một tiếng, khuôn mặt nhất thời trướng đến đỏ bừng, ngươi. Trúc Ánh Đài đứng dậy, cái chăn tuột xuống, lộ ra nhất phó thon dài thân thể. Lương Sam Bách che mũi, muốn phun máu mũi. Tên hỗn đản này như thế nào ngủ mà không mặc quần áo? Trúc Ánh Đài nhưng thật ra lơ đỉnh không chút hoang mang mà tìm được một bên quần mặc vào tái không chút hoang mang mà đem áo sơ mi mặc vào, miễn cưỡng mà víu víu tóc đem y phục ném sang cấp Lương Sam Bách. Đừng nằm ở nơi đó đùa giỡn ngu ngốc, trời đã sáng, nhìn xem có thể hay không đưa ngươi trở về. A, trời đã sáng, góc truyện audio.com, Lương Sam Bách ánh mắt đổi hướng ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn là như nhau hắc, giọt mưa cứ thế tí tách nhỏ giọt. Đèn trên hành lang hiện ra tản ra nhá nhem kiểu quang. Trúc Ánh Đài đẩy ra cánh cửa khắc hoa, một cơn gió lạnh lập tức nhào vào, mang theo một chút mùi tanh của mưa, lạnh đến mức Lương Sam Bách cả người run lên. Thực lãnh a, Lương Sam Bách nghĩ, quả thực là lãnh so cùng, tâm tư ở chỗ này dừng lại, Lương Sam Bách cau mày tưởng. Lãnh được cùng cái gì như nhau, vì sao cái từ kia chính là nghĩ không ra ni, chấm, tưởng, lắc đầu, Lương Sam Bách choàng y phục đứng lên, di, Lương Sam Bách kêu, Trúc Ánh Đài y phục ngươi cho ta như thế nào nát một cái tay áo. Trúc Ánh Đài quay sang tới, không mặn không nhạt mà nhìn hắn. Bị mèo con cào hư, trong nhà ngươi dưỡng miêu, Lương Sam Bách mặc áo vào, đi tới cửa xem thế mưa. Ai nha, phiền phức cái dạng này, sợ rằng còn cũng không thể về được. Bất quá có lẽ như vậy cũng không sai, Trúc Ánh Đài lạnh lùng nói, không nên suy nghĩ bậy bạ, Lương Sam Bách bị hắn nói nghẹn trụ, nột không biết nói cái gì cho phải, đành phải xem mặt đất. Trên mặt đất vẫn là như hôm qua vậy, dòng suối, giao thác nước mưa nhưng không đọng nhiều bằng hôm qua. Này phòng ở sắp xếp hệ thống thoát nước là không sai đi, Lương Sam Bách nghĩ, con mắt xem tới ở cửa có vài điểm nâu trên nước, nhìn kỹ là có mấy rúm lông động vật. Trúc Ánh Đài nhà ngươi nguyên lai thật không dưỡng miêu. Hắn nghĩ, không biết vì sao, lại cảm thấy có chút khủng bố. Những sợi lông ấy tổng cảm thấy tựa hồ dính dáng cái gì ký ức không tốt lắm. Lương Sam Bách trầm tư, Ta đi lấy thức ăn một chút, ngươi không nên tùy tiện chạy loạn. Trúc Ánh Đài thuyết, ăn cơm xong, ta mang ngươi ly khai. Đang nói còn chưa xong, bên trong phòng, leng keng thùng thùng, một chuỗi âm điệu vang lên. Hai người cùng lúc quay đầu đi, cái chuông phi ngựa tiểu nhân lại bắt đầu quét quét mà xếp thành hàng hành động. Lương Sam Bách nhìn chỉ cảm thấy hưng phấn, Trúc Ánh Đài lại nhíu mày tới. Hắn vấn Lương Sam Bách, hiện tại mấy giờ? Lương Sam Bách đổ qua trở lại xem điện thoại di động của mình. 7 giờ 40, sớm, cái gì sớm? Lương Sam Bách vấn, chuông, đương đương đương, mà gõ 6 tiếng, Lương Sam Bách, ốp, một tiếng, nguyên lai là nói chuông chạy không đúng, không đạo lý nào lại như vậy. Trúc Ánh Đài cầm lấy một bên dù, ngươi ở chỗ này chờ ta, không được chạy loạn, không nhượng bất luận kẻ nào tiến đến, cũng không được cùng người nói chuyện với nhau. A, Lương Sam Bách nghẹn họng nhìn chân chối, nói chung, không nên gây phiền toái cho ta. Trúc Ánh Đài nói, mở ra dù, Ánh Đài, đồng học cùng trường của ngươi đến như thế nào không thông chi mẫu thân một tiếng. Tiếng nói nữ nhân mềm mại đáng yêu đột nhiên giá cả vang lên. Bất luận là Lương Sam Bách hay là Trúc Ánh Đài đều hung hăng lấy làm kinh hãi. Một cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá sang trọng khoác áo choàng tơ lụa nữ tử không biết khi nào xuất hiện xa xa đứng ở góc tường, nhìn về phía này. Trúc Ánh Đài dừng lại, lễ phép thở dài. Không biết Trúc phu nhân giá lâm, Ánh Đài không có từ xa tiếp đón. Vị bằng hữu này là vô ý đi ngang qua, Ánh Đài đang muốn đưa hắn rời đi. Ở xa tới tức là khách, ta sao có thể đối khách nhân như vậy vô lễ, nhượng người cười Trúc ra chúng ta không chuẩn mực. Trúc phu nhân thiền cười khanh khách, xem ra rất là háo khách. Trúc phu nhân quá lo, góc chuyện audio.com, Trúc gia hiếu khách phương viên trăm dặm ai không biết, chỉ là hắn trong nhà có việc gấp, huống hồ hôm nay là thời điểm không hảo để tiếp khách. Ta không có gì việc gấp a, Lương Sam Bách nhỏ giọng lầu bầu, bị Trúc Ánh Đài hung hăng chừng mắt liếc một cái. Ánh Đài ngươi mới là nhiều lo lắng, lúc này tuy rằng phải chính trực túc trực bên linh cữu, nhưng cấp bậc lễ nghĩa nên có vẫn là không có khả năng thiếu. Bá phụ ngươi cũng vừa mới biết có khách đến, hôm nay ở tiền thích đã sớm bày tiệc rượu tiếp khách ta tới thỉnh ni, ngươi như thế nào không tiếc mà nhượng chúng ta khiêng tội không đúng chuẩn mực. Nói, hầu như lã chã trực khóc, không được chính là không được, Ánh Đài, kia, ta đây tửu, ăn cơm xong lại đi là được rồi. Lương Sam Bách xem nàng mẫu tử hai người vì mình trở mặt đành phải nhảy ra làm hòa, lại xem Trúc Ánh Đài hung hăng dậm chân một cái cứ như là tức giận. Thật tốt quá, vẫn là Lương công tử thái độ làm người tốt. Trúc mẫu nín khóc mỉm cười. Vân Tụ liền đi tiền thính chuẩn bị, Ánh Đài, ngươi thu thập xong rồi liền mang Lương công tử qua đây, Vân Tụ đi trước cáo từ. Nói, xem không sai liền tự mình cổ lễ, ly khai. Ngươi cái người này, Trúc Ánh Đài căm giận vung tay áo thật dài mà hít khẩu khí. Khiến cho Lương Sam Bách như lạc trong năm dặm mù sương, hoàn toàn sờ không tới ý nghĩ. Khách chương.